Xích Tâm Tuần Thiên, chương 825, đặc biệt có sở cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy chúng ta sẽ không quấy rầy rồi. Bà thỉnh tùy ý, ngũ tiên môn vị kia môn chủ. Tử sắc vân hải áo dài lão phụ nhân. Không có chút nào mâu thuẫn ý. Chính xác liền xoay người rời đi. Mà trưởng lão Phạm Thanh Thanh cũng như cũ biểu cảm tự nhiên. Cung kính, bà có mệnh, bọn ta tự nhiên từ. Đang khi nói chuyện, nàng vô tình hay cố ý nhìn Khương Vọng liếc mắt một cái. Hai vị khách quý, mời chậm hàn huyên, ngũ tiên môn một đám cao tầng khoảnh khắc thối lui. Này cao lớn chính thanh điện, lập tức liền chỉ còn lại có Khương Vọng cùng Bích Châu bà hai người. Này tới cận hải quần đảo. Khương Vọng sớm có dự tính muốn cùng Bích Châu bà gặp mặt. Dù sao cứu trúc Bích Quỳnh một chuyện, vô luận như thế nào cũng tha cho không ra sư phụ của nàng. Thậm chí hắn tới ngũ tiên môn làm khách, cũng có rất lớn một phần nguyên nhân, là nghe nói ngũ tiên môn đứng sau lưng chính là Bích Châu bà. Nhưng hắn quả thực không có nghĩ qua, muốn thấy như vậy sớm. Bích Châu bà là một cái dạng gì người đâu. Tự trúc Bích Quỳnh trước kia thỉnh thoảng giải thích chung. Vị lão ẩu này tính cách xác nhận tương đối cường thế. Lệnh trúc Bích Quỳnh có một ít sợ hãi. Nhưng đối với đệ tử rất tốt. Mà làm thực quyền trưởng lão. Người kia tại điếu hải lâu bên trong địa vị cũng tự không cần phải nói. Từ trúc tố giao cơ hồ nửa phế hậu. Bích Châu bà còn vì nàng tranh thủ đến thiên phủ bí cảnh cơ hội. Có thể chứng minh Bích Châu bà đối đệ tử thật là không sai. Mà lại Trúc Bích Quỳnh lúc trước trở về đảo. Hồi báo cho Trúc Tố Giao bị hại trải qua sau. Hồ Thiếu Mạnh mặc dù đã bỏ mình. Nhưng cũng rất nhanh đã bị trừ danh. Bích Châu bà đối đệ tử che chở. Bởi vậy cũng có thể thấy được một hai. Mà căn cứ Khương Vọng hiện tại lần đầu qua lại đến xem. Bích Châu bà không nghi ngờ chút nào là một tương đối lợi hại nhân vật. Nàng vừa xuất hiện, chỉ hai câu nói, liền vững vàng nắm giữ thế cục. Một mặt, nàng tại ngũ tiên môn trong đại điện, đem ngũ tiên môn cao tầng đều đuổi đi ra. Hướng Khương Vọng triển hiện nàng đối ngũ tiên môn cường đại lực khống chế. Như Khương Vọng thật sự đại biểu Tề quốc người nào, đối ngũ tiên môn có một ít cái gì tâm tư, cũng không khỏi phải lần nữa suy nghĩ thật kỹ một thoáng. Về mặt khác, nàng tuyển chọn tự mình qua lại Khương Vọng, lại đem ngũ tiên môn cao tầng loại bỏ. Này là hoàn toàn không cấp ngũ tiên môn cáo mượn oai hùm. Mọi việc đều thuận lợi cơ hội, nàng có thể tự mình quan sát Khương Vọng tới ngũ tiên môn mục đích. Mà không cần nhận quấy nhiễu. Ngược lại, ở ngoài điện hoàn toàn không biết bọn họ có thể hàn huyên cái gì đó Phạm Thanh Thanh đám người. Từ nay về sau khó tránh khỏi ném chuột sợ vỡ bình. Không biết cái gì nên nói. Cái gì không nên nói. Trừ phi Khương Vọng hoặc là nói Khương Vọng thế lực sau lưng. Đã cùng ngũ tiên môn có thân mật mà lại kiên định đến hợp tác. Trừ lần đó ra. Toàn bộ vẻn vẹn tại qua lại tiền kỳ ý đồ, đều nên tan rã rồi. Mà Khương Vọng nhìn qua một điểm khác đúng vậy. Bích Châu bà đối ngũ tiên môn cao tầng tùy ý hô quát. Nói rõ nàng đã không chỉ là ngũ tiên môn sau lưng chỗ dựa. Không chỉ là lợi ích trao đổi quan hệ, mà là bắt đầu nắm trong tay cái này tông môn. Bắt đầu đem ngũ tiên môn hoàn toàn biến thành thuộc hạ của mình phụ thuộc. Có lẽ, đây chính là Phạm Thanh Thanh lúc trước quyết đấu Minh Đảo thái độ mập mờ nguyên nhân. Một già một trẻ, song phương đều có các quan sát cùng suy tính. Căn cứ lễ độ, Khương Vọng mở miệng trước chào hỏi. Bà mời ngồi, nào có khách nhân chưa ngồi. Chủ nhân ngồi trước đạo lý. Bích Châu bà câu nói có hàm ý khác nói. Ngươi mời ngồi trước. Nghiễm nhiên lấy địa chủ tự cho mình là, Khương Vọng nở nụ cười, cũng không cùng này sợ người khác đoạt địa bàn lão ẩu giải thích. Đường nhỏ tại nguyên vị trí ngồi, sau đó nói, Không biết bà là có chuyện gì? Muốn cùng ta hàn huyên. Bích Châu bà chậm rãi đi tới. Lúc này mới tại chủ vị ngồi. Lẳng lặng nghe một trận chiều âm. Chợt thở dài. Lão sao? Khương Vọng nghĩ thầm. Đây không phải là rõ ràng sự tình sao? Ngài lão nhân ra nếp nhăn trên mặt. Đều rất được có thể gắp chết con ruồi rồi. Nhưng hắn dù sao sẽ không như vậy không có lễ độ nói ra khỏi miệng. Đồng thời cũng chẳng muốn trái lương tâm nịnh nọt. Thấy Khương Vọng không lên tiếng. Bích Châu bà lại nói. Vừa thấy người bậc này phong nhã hào hoa người trẻ tuổi. Khó tránh khỏi gọi lão thân nhớ lại năm đó. Chỉ liền là năm đó. Cũng không có có mấy người trẻ tuổi. Có thể như ngươi như vậy. Ta chỉ là tuổi trẻ khí thịnh mà thôi. Nơi nào gánh chịu nổi bậc này khen. Khương Vọng hỏi. Bà nhận thức tại hạ. Thành Dương trấn Nam Khương Vọng. Lão thân như thế nào không biết. Vừa nghe cái tên này. Liền biết là người nào. Bích Châu bà nói tới đây. Thở dài một hơi. Dù sao. Ta kia Bích Quỳnh Đồ Nhi. Thường xuyên nói với ta lên. Thế nhưng là nàng trước đưa ra Trúc Bích Quỳnh chủ đề. Nhưng Khương Vọng không hề trước tiên tiếp lời. Mà là nói ra, ngài cũng có lúc còn trẻ. Ta cũng vậy có lão thời điểm. Người trong thiên hạ, chuyện thiên hạ, không có gì không như thế. Cái gì thiên kiêu, tuấn tài, nhất thời một chuyện mà thôi. Hắn vốn tưởng rằng Bích Châu bà chỉ là thông qua tại ngũ tiên môn bên trong tai mắt. Biết được Tề Quốc có người tới thăm, hay là Phạm Thanh Thanh cố ý thả ra tin tức, mà Bích Châu bà tới chính thanh điện mục đích, tự nhiên có phải là vì bảo hộ của nàng, cơ nghiệp, không để cho người ngoài có cơ hội nhúng tay ngũ tiên môn. Có thể lúc này, nói tới Trúc Bích Quỳnh là dụ ý gì? Nàng biết mình tới cận hải quần đảo ý đồ sao? Khương Vọng cần phải thời gian suy tư. Cũng không muốn quá sớm biểu lộ thái độ. Cho nên đối với tên Trúc Bích Quỳnh nghe như chưa nghe. Bích Châu bà lại thở dài nói. Giống như ngươi như vậy thấy vậy thông thấu người trẻ tuổi không nhiều lắm. Thật là khó được. Chẳng trách ngoài Bích Quỳnh vốn đưa ra ngươi. Này lão ẩu luôn là than thở. Tựa hồ rơi vào trầm trọng tâm sự. Không cách nào tự kềm chế. Mà lại lần nữa nói tới Trúc Bích Quỳnh. Khương Vọng rốt cục không thể lại tránh. Kỳ thực ta lần này tới cận hải quần đảo. Đã là vì thi hành công vụ. Càng là vì để xem một chút Trúc đạo hữu. Nàng hiện tại. Như thế nào? Còn có thể như thế nào? Lão ẩu ngữ khí thương tâm. Thanh âm trầm thấp. Chẳng qua là chờ chết mà thôi. Nàng xoay chuyển câu chuyện. Bích Quỳnh có thể ở Tề Quốc đưa trước ngươi người bạn này. Thật là may mắn. Hồ Thiếu Mạnh chuyện kia. Quả thật ngươi giúp chiếu cố. Chỉ tiếc, giết Hồ Thiếu Mạnh chẳng qua là thực hiện hứa hẹn. Khương Vọng ánh mắt hơi liễm. Chỉ tiếc, Bích Châu bà lần nữa thật sâu than thở. Môn quy khó trái a, chỉ sợ lão thân coi như là có một ít thân phận. Dựa vào đầu năm xa xưa. Làm cái trưởng lão. Nhưng cũng tả hữu không được hải tế bậc này đại sự. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Quỳnh Nhi nàng. Nói tới đây, nàng đã có mấy phần nghẹn ngào. Tu vi của nàng, hay là lão thân tự tay phế bỏ. Lão thân thật là, thanh âm đau khổ, thần sắc bi thiết, lệnh thấy người cơ hồ rơi lệ. Hơn nữa tại đây chính thanh điện chung, vô cùng sức cuốn hút. Nghĩ đến Trúc Bích Quỳnh tình cảnh. Khương Vọng cũng khó tránh khỏi bởi đó thần thương. Nhưng vào giờ khắc này, hắn chợt nhớ tới một chuyện. Một món lúc trước hắn không nghĩ tới. Trọng Huyền Thắng bởi vì thiếu hiểu rõ Trúc Bích Quỳnh cũng không chú ý chuyện. Hải Tông Minh làm điếu hải lâu thực quyền trưởng lão. Hướng đi xác nhận bí ẩn. Trúc Bích Quỳnh cái kia đầu óc. Lại là làm sao mà biết được đâu. Trúc Bích Quỳnh đương nhiên không phải người ngu. Nhưng là tuyệt đối chưa nói tới cỡ nào trí tuệ. Lúc trước thời gian bên trong, nàng bị tỷ tỷ của nàng Trúc Tố Giao bảo hộ được quá tốt. Cho nên đơn thuần, không dành thế sự, như vậy một cái đơn thuần cô nương. Là như thế nào có thể xét biết Hải Tông Minh hướng đi? Như thế nào giấu giếm được lợi hại như thế Bích Châu bà đâu? Hắn cùng Trọng Huyền Thắng cũng biết. Trúc Bích Quỳnh bị phế bỏ tu vi. Đưa lên hải tế. Là bởi vì xúc phạm môn quy. Gián tiếp đưa đến tông môn trưởng lão Hải Tông Minh chết. Bọn họ chú ý điểm. Cũng luôn luôn tại như thế nào đòn bẩy điếu hải lâu môn quy. Như thế nào ảnh hưởng hải tế. Như thế nào cứu ra Trúc Bích Quỳnh tới. Tuy nhiên cũng không chú ý chuyện này lúc ban đầu. Trúc Bích Quỳnh vì cái gì có thể cho hắn truyền lại Hải Tông Minh tin tức. Cách chương.